Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường người, nhanh chân đi tới, một bên khác, Bỉ Ngạn người đồng dạng cũng là cùng đi qua. Tất cả mọi người đang hành động, giờ khắc này, tất cả mọi người hướng phía trước phóng đi. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn tới gần thiên giới cửa vào thời điểm, cũng nhận áp lực cực lớn, phảng phất tiến vào vũng bùn, cho ta mở, trắng như mây quát lạnh một tiếng, vô song tiên kiếm hung hăng chém xuống, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, một kiếm này, trực tiếp bổ ra phía trước kia áp lực, phảng phất lớn như biển, bị đánh thành hai nửa, vô song tiên tộc bên này người, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, bọn hắn nhẹ nhàng liền đi đến phía trước, quá tốt, như mây lão tổ quá mạnh, bọn hắn vô cùng kích động. Một cái có được hai loại siêu cấp huyết mạch người, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, chung quanh những cường giả kia, thì là kinh hô liên tục, người này quá mạnh, bọn hắn đơn độc chống lại, căn bản cũng không phải là đối thủ, thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, vô song tiên tộc những người kia, lần nữa kinh hô lên, kia cỗ áp lực, vậy mà lại lần nữa bừng lên, vô cùng vô tận, căn bản là không có cách chảm diệt, cái này để bọn hắn tuyệt vọng, ngay cả như mây lão tổ tiên kiếm, đều bổ không ra sao, vậy bọn hắn làm sao đi vào, coi như sau khi đi vào. Bọn hắn có thể hành động sao? Một bên khác, Trắng Kinh Vũ cũng tương tự nếm thử, hắn phát hiện cũng có thể bổ ra, thế nhưng là rất nhanh, kia cỗ như đại dương lực lượng, lần nữa cuốn tới, để hắn tuyệt vọng, hắn lạnh giọng quát, các ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn tiến vào thiên giới lời nói, liền liên thủ, chỉ có mọi người liên hợp lại cùng nhau, mới có thể phá vỡ phương thiên địa này, bằng không, ai cũng không chiếm được thiên đạo lực lượng, liên thủ đi, Vũ Hóa Tiên chiều người bên kia, đứng dậy, tốt, vậy liền tạm thời liên thủ. Bất quá, sau khi đi vào, đều bằng bản sự, Chí Tôn Điện đường người bên kia, đồng dạng đi tới, Luân Hồi Sơn, Vấn Thiên Nhất Tộc, Cửu U Sứ Giả bên kia bọn người, đều đồng ý, bọn hắn nhào nhào chuẩn bị liên thủ. Hậu Phương, Thẩm Thương Sinh hỏi, công tử, chúng ta cũng muốn xuất thủ sao? Lâm Hiền gật gật đầu nói, các ngươi xuất thủ, thi triển trận pháp, hỗ trợ phá trận, bằng không, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó sẽ bị người vây công. Tốt, Thẩm Thương Sinh bọn người gật gật đầu, bọn hắn cũng mang theo trận pháp cường đại. Đi tới, tất cả mọi người tựa hồ cũng muốn liên thủ, Hỗn Độn Hồ Lô lại đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, liên thủ, các ngươi cũng không phối cùng chúng ta liên thủ, Trắng Như Mây cũng không có hành động, xem ra, cũng không có ý định liên thủ, chung quanh những người kia, thì là lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, đã là một cổ lực lượng cường đại, thế nhưng là, cái này Bỉ Ngạn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, làm cho tất cả mọi người bất mãn trong lòng, không nhìn thấy ngay cả Thẩm Thương Sinh. Cùng cái kia có được địa ngục đạo cường giả bí ẩn, đều chuẩn bị liên thủ sao? Không cần để ý Bỉ Ngạn, đến lúc đó, chúng ta đem nó cản ở thiên giới bên ngoài là đủ. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tại trước mặt chúng ta, không có khả năng này. Không ít người cười lạnh, vô song tiên tộc những kia tuổi trẻ thiên tài, cũng là có chút lo lắng. Lão tổ, chúng ta thật không đi hỗ trợ sao? Vạn nhất đến lúc, bọn hắn nhằm vào chúng ta, làm sao bây giờ? Chương 7233, thiên giới chi ảnh, ai có thể địch? Nhìn thấy dưới tay mình đệ tử lo lắng, Trắng Như Mây nhíu mày nói, không cần để ý tới, ta tự có tính toán, các ngươi không cần lo lắng, đã ngay cả lão tổ tông đều nói như vậy, còn lại mấy cái bên kia người, tự nhiên cũng không có khả năng lại nói cái gì, bọn hắn chỉ có thể đợi ở một bên, yên lặng chờ đợi, mà phía trước những người kia thì là liên thủ, bọn hắn thẳng hướng phía trước, những người này liên thủ, lực lượng thật là thật đáng sợ, vùng núi tiên này đung đưa kịch liệt lên, căn bản không chịu nổi, phía trước kia cỗ áp lực cực lớn, cũng là không ngừng vỡ vụn, quá tốt, trong mắt mọi người mang theo kích động. Bọn hắn những người này liên thủ, khi quét ngang hết thảy, chư thiên vạn giới, không người có thể địch, phía trước tất cả lực lượng, toàn bộ vỡ vụn, thiên giới cửa vào, lần nữa nổi lên, mắt xem bọn hắn liền muốn đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn liền có thể có được thiên giới lực lượng, đây chính là sáu đạo thế giới lực lượng nha, hết sức thần bí, không gần một nửa bước chân thần đều kích động lên, đạt được loại lực lượng này về sau, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội, đột phá thành vì chân thần, nhanh xông lên a, những người này tăng tốc độ. Mắt xem bọn hắn liền muốn đi vào thiên giới bên trong. Nhưng mà lúc này đây, phía trước lại truyền đến một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Ngay sau đó, ở thiên giới bên trong, xuất hiện một thân ảnh, kia là một đạo phi thường thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn vừa xuất hiện, liền khí thôn thiên hà, bế nghế thiên hạ, người này là ai a? Chẳng lẽ, có người so với bọn hắn còn muốn sớm tiến vào thiên giới bên trong? Chung quanh những người kia nghĩ tới đây thời điểm, con mắt đều đỏ, đáng ghét, đây chẳng phải là nói bên trong bảo bối đều bị đối phương cướp đi, nghĩ tới đây, bọn hắn lần nữa tăng tốc độ, Lâm Hiền nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, thì là lông mày có chút nhăn lại, sau một khắc, hắn luân hồi mắt, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không tốt, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại tuyệt thế nguy cơ. Người này có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn nháy mắt liền ngừng lại, thậm chí ngăn lại Thẩm Thương Sinh bọn người. Chuyện gì xảy ra a? Thẩm Thương Sinh bọn hắn đều sửng sốt, bọn hắn còn không có hỏi thăm, phía trước lại xuất hiện biến hóa, kia thân ảnh mơ hồ xuất hiện về sau, một đôi mắt lại là nổi lên, ánh mắt của hắn óng ánh vô cùng, lóe ra kinh người quang mang, đôi mắt này hướng phía mọi người trông lại thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, ánh mắt của hắn rơi xuống, phảng phất tuyệt thế thiên đạo, rơi tại trên thân mọi người, oanh minh âm thanh âm vang lên, mọi người như bị sét đánh, những này lục địa thần tiên, cái thế cường giả, tuyệt thế thiên tài, không ngừng lui lại, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể của bọn hắn vỡ nát, có ít người thân thể, tức thì bị tia mắt kia xuyên thủng, còn có nhân hóa thành huyết vụ, tất cả mọi người hoảng sợ kêu thảm, chuyện gì xảy ra, ánh mắt của người này cũng thật đáng sợ đi, đáng chết, mọi người toàn lực xuất thủ, hư thiên võ, trắng tinh vũ chờ nửa bước chân thần, điên cuồng gầm thét, mấy nửa bước chân thần, ở phía trước ngửa mặt lên trời gào thét, cái khác những cái kia lục địa thần tiên, cũng không lui lại, mấy cái này nửa bước chân thần liên thủ, liền xem như đối mặt chân thần, bọn hắn cũng không e ngại đi, nghĩ tới đây, bọn hắn lần nữa xông tới, Lâm Hiền lại là mang theo Thẩm Thương Sinh bọn người, nhanh chóng lui lại, phía trước kia đến thân ảnh mơ hồ, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong ánh mắt quang mang càng thêm óng ánh, cặp mắt của hắn bên trong, bay ra hai đạo phù văn, kia là hai đạo cực kỳ vô cùng thần bí phù văn, xuất hiện về sau, liền ở trong thiên địa biến lớn, phảng phất hóa thành hai mảnh trời xanh, hung hăng rơi xuống, lại là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hư thiên võ. Trắng kinh vũ chờ nửa bước chân thần, lần nữa ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vết rách, phía sau bọn họ những cái kia lục địa thần tiên, thiên tài cường giả, càng là không chịu nổi một kích, nhao nhao thụ thương, tất cả mọi người bị đánh bay, không ai có thể tiến vào thiên giới bên trong, giữa thiên địa, thần huyết bay múa, nhuộm đỏ hư không, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, trên mặt hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn những người này liên thủ, khi quét ngang hết thảy, thế nhưng là, ở trước mặt đối phương, liền đối phương một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, chênh lệch này, không khỏi cũng quá lớn đi, phía trước người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, Thẩm Thương Sinh chờ trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn một trận hoảng sợ, nếu như không phải Lâm Hiên ngăn lại bọn hắn, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng thụ thương, thậm chí trong bọn họ, có không ít người sẽ hôi phi yên diệt, phía trước các thế lực lớn, đều có một ít cường giả vẫn lạc, đây thật là hù sợ tất cả mọi người. Thẩm Thương Sinh nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, công tử, kia đến tột cùng là phương nào tồn tại? Hắn thấy, Lâm Hiên cản bọn họ lại, cho thấy Lâm Hiên biết nguy hiểm, có lẽ Lâm Hiên biết lai lịch của đối phương đâu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, hắn nói, ta không rõ ràng hắn là ai, bất quá, ở trên người hắn, ta cảm nhận được cực kỳ cường đại trời đạo lực lượng. Vừa rồi ánh mắt của hắn chỗ thả ra ánh mắt, ẩn chứa thiên giới khí tức, ngận hiển nhiên, hắn có thể vận dụng thiên giới lực lượng, về phần hắn là ai? Ta cũng không biết, nghe nói như thế thời điểm, Thẩm Thương Sinh bọn người, cũng là hít vào một cỗ khí lạnh, vận dụng thiên giới lực lượng, chẳng lẽ, đối phương là ở thiên giới chủ nhân, vậy đối phương đến đáng sợ đến mức nào, không cần nghĩ, khẳng định là chân thần, để bọn hắn càng thêm lo lắng chính là, đối phương đến tột cùng còn sống hay không, một cái còn sống chân thần, lại thêm thiên đạo giới lực lượng, đoán chừng, bọn hắn tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau cũng ngăn cản không nổi a. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau nghị luận. Bọn hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ngày này giới lại có một tôn chân thần tồn tại, vậy chúng ta, chẳng phải là căn bản là không có cách đi vào, đáng chết, bảo bối đang ở trước mắt, thế nhưng là, lại không cách nào đạt được, loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vọng, đây không có khả năng a, hắn thật là chân thần sao, có lẽ chỉ là một đạo tàn ảnh đi, những cái kia nửa bước chân thần, cũng là thở dài một tiếng, cho dù là một đạo tàn ảnh phân thân. Chỉ sợ cũng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thật lực lượng của thần, áp đảo cao hơn hết, buồn cười, ta còn tưởng rằng, chúng ta trước đó liên thủ, có thể chống đỡ chân thần đây, hiện tại xem ra, chênh lệch quá xa, không ít lục địa thần tiên, đều tuyệt vọng, ngay cả nửa bước chân thần liên thủ, cũng không là đối thủ sao, xem ra, bọn hắn thật không cách nào đi vào, rời đi đi, chúng ta lại đi tìm nó bảo bối của hắn, có người nói, cũng có người lắc đầu thở dài, sáu đạo thế giới lực lượng, cực kỳ kinh khủng, thiên đạo lực lượng. Có chân thần thủ hộ, cái khác sáu đạo lực lượng, khẳng định cũng có cấp bậc chân thần tồn, đang thủ hộ nha, chúng ta vào không được thiên đạo giới, khẳng định cũng vô pháp đạt được cái khác sáu đạo lực lượng. Cái này vừa nói, không ít người nhao nhao gật đầu, xem ra, bọn hắn muốn không công mà lui sao, thật vất vả mới đợi đến sáu đạo giới mở ra, lục đạo luân hồi lực lượng, là bọn hắn hướng tới lực lượng nha, bây giờ, bọn hắn lại không cách nào đạt được, thật là khiến người ta tuyệt vọng, nghe nói thế giới này còn có được luân hồi kiếm mảnh vỡ đâu, nguyên vốn còn muốn có thể cướp đoạt luân hồi kiếm mảnh vỡ. Bây giờ xem ra, chúng ta ngay cả 6 đạo lực lượng cũng không chiếm được. Chớ nói chi là luân hồi kiếm lực lượng. Chương 7234, vận dụng chỗ có át chủ bài, hay là đi những địa phương khác, tìm tìm một cái cơ duyên đi. Chung quanh những người kia, đã có người dự định rời đi, nhưng mà, Trắng Kinh Vũ lại cũng không hề rời đi. Hắn lạnh giọng nói, vận dụng tất cả khôi lỗi. Sau đó, hắn lại nhìn phía Lý Huyền Thông, cùng với khác những người kia. Hắn nói đến, đem các ngươi chân chính át chủ bài, đều sáng ra đi, chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ không công mà lui. Ta biết, các ngươi hẳn là đều có chân thần lưu lại lực lượng đi. Hiện tại tựa hồ nên sử dụng, những này đỉnh cấp thế lực phía sau, đều là có chân thần, mặc dù chân thần không cách nào tiến đến, nhưng là, chân thần khẳng định cho bọn hắn những người này, cường đại át chủ bài thủ đoạn, lúc này không dùng, chờ đến khi nào, tốt, Lý Huyền Thông khẽ cắn môi đồng ý, hắn chuẩn bị vận dụng luân hồi chi chủ, để lại cho hắn đến kia đạo lực lượng, cũng có người không đồng ý, tỉ như Vũ Hột Tiên triều đại hoàng tử bên này, hắn nhíu mày nói đến, muốn vận dụng chân thần lưu lại lực lượng, có thể, bất quá, ta có cái yêu cầu. Nhất định phải tất cả mọi người cùng một chỗ sử dụng. Bằng không mà nói, chúng ta không sẽ sử dụng, chúng ta sẽ không uổng phí làm áo cưới. Cái này vừa nói, bầu không khí lần nữa yên tĩnh trở lại. Mấy cái này đỉnh cấp thế lực, đều có cấp bậc chân thần lực lượng. Nếu có một hai cái thế lực, giữ lại loại lực lượng này, như vậy tiến vào thiên giới về sau, sẽ lấy được ưu thế thật lớn. Không ai sẽ ngu như vậy, cho chúng ta chút thời gian, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Chí Tôn Điện Đường, Cửu U sứ giả bên kia, nghị luận ầm ĩ, cuối cùng bọn hắn đều đồng ý, chuẩn bị vận dụng chân thần cho lá bài tẩy của bọn hắn. Các ngươi đâu? Những người này lại nhìn phía Bỉ Ngạn, đồng thời, còn có Thẩm Thương Sinh, Lâm Hiên bọn người, chỉ có hai phe này không có tỏ thái độ. Thẩm Thương Sinh sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nơi nào có chân thần lưu lại lực lượng nha. Thanh Linh cũng tới, Thanh Linh cùng Lâm Hiên bọn hắn hội hợp, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, lần này, bọn hắn đến những người này, mặc dù cường đại, thế nhưng là, còn thật không có cấp bậc chân thần lực lượng, làm sao bây giờ? Bọn hắn lo lắng, hừ, nguyên lai không có cái gì núi dựa cường đại nha. Không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười lạnh, dạng này người, lấy cái gì cùng bọn hắn tranh phong. Liền ngay cả Hư Thiên Võ bọn người, cũng là lạnh hừ một tiếng. Xem ra, một khi chân chính liều mạng thời điểm, đối phương căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên đi ra, lạnh giọng nói, chúng ta không có chân thần lưu lại lực lượng. Bất quá, ta có thể toàn lực thôi động địa ngục giới. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể cùng các ngươi liên thủ. Lâm Hiên thân phận thật sự còn không có bị phát hiện, mà lại, hắn cũng muốn tiến vào thiên giới, mà đạt được càng nhiều trời đạo lực lượng, hắn muốn ngưng tụ mình thiên giới, người không có tư cách cùng chúng ta liên thủ. Bạch thần tộc người nghiến răng nghiến lợi, cũng có một số người trầm mặc. Bọn hắn cảm thấy, địa ngục đạo lực lượng, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, nói không chừng, còn có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Lý Huyền Thông lại là lắc đầu nói, địa ngục đạo lực lượng, ta cũng có, không cần hắn, mà lại, người này vô cùng đáng sợ, không thể để hắn đi vào. Nếu là hắn lại được đến càng nhiều trời đạo lực lượng, vậy liền phiền phức. Còn có, ta hoài nghi, trong bọn họ, khẳng định có cái kia Lâm Vô Địch, không thể để Lâm Vô Địch đi vào. Kém chút đem cái này sự tình quên, Chí Tôn Điện Đường nguyên bản cũng muốn đồng ý, thế nhưng là, giờ phút này lại là lắc đầu. Cửu U sứ giả bên kia cũng là nói, chúng ta không cần lực lượng của ngươi. Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, đã dạng này, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn mang theo Thẩm Thương Sinh, Thanh Linh bọn người, nhanh chóng lui lại, thối lui đến nơi xa. Bất quá, cũng không có triệt để rời đi, muốn hay không hiện tại liền động thủ với hắn. Lý Huyền Thông cảm thấy, đối phương địa ngục giới vô cùng cường đại, hắn thậm chí muốn đoạt lại, hắn chuẩn bị liên hợp mọi người, trước vận dụng cấp bậc chân thần lực lượng, đem đối phương chém giết, những người khác còn không có hành động đâu, lại phát hiện Bỉ Ngạn những người kia, vậy mà cũng quay đầu đi, tình huống như thế nào? Bỉ Ngạn từ bỏ sao? Nói đùa sao? Cái này sao có thể? Bỉ Ngạn làm sao có thể từ bỏ 6 đạo lực lượng? Lại thêm cái kia hỗn độn hồ lô. Kiêu ngạo như vậy, một bước cao cao tại thượng, không đem những người khác để vào mắt dáng vẻ, đối phương làm sao lại từ bỏ đâu? Chẳng lẽ, đối phương còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Đáng chết, những người này sắc mặt khó coi, hỗn độn hồ lô lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ quá nhiều, các ngươi thật coi là, các ngươi có thể đi vào sao? Trong mắt của ta, các ngươi căn bản vào không được. Nói xong, bọn hắn trực tiếp rời đi tiên sơn, đáng chết, cũng dám coi thường chúng ta. Chí Tôn Điện Đường, Bạch Thần nhất tộc những người này, sắc mặt khó coi. Bất quá, nhìn thấy đối phương thật rời khỏi mảnh không gian này, bọn hắn cũng không động thủ, bọn hắn xoay người lại nói, toàn lực xuất thủ, tiến vào thiên giới, oanh minh âm thanh âm vang lên, cái này mấy phe thế lực trên thân, có cấp bậc chân thần khí tức tại hiển hiện, quét ngang thiên địa, cái này là thật lực lượng của thần, là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài, vừa xuất hiện về sau, toàn bộ tiên sơn đung đưa kịch liệt, thật đáng sợ, Thẩm Thương Sinh bọn hắn tê cả da đầu, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, thân thể của bọn hắn phảng phất muốn vỡ vụn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đi thôi, rời đi trước Tiên Sơn, ra ngoài chờ đợi. Lâm Hiên mang theo mọi người rời đi, hắn lưu lại một cái thiên đạo chi nhãn, ở đây nhìn qua phía trước cảnh tượng, chỉ cần những người này xé mở thiên giới, như vậy hắn sẽ lập tức theo sau, đến lúc đó, những người này nếu như dám cản hắn, hắn sẽ triệu hoán luân hồi kiếm, trực tiếp giết ra một đường máu, rời khỏi Tiên Sơn về sau, kia cỗ nguy cơ chí mạng biến mất, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được, tại bên trong ngọn Tiên Sơn, kia kinh thiên động địa khí tức, nghĩ đến lần này, bọn hắn hẳn là có thể mở ra thiên giới đi. Thẩm Thương Sinh, Thanh Linh thầm nghĩ đến, không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, Vô Song tiên tộc người cũng nghĩ như vậy, Vô Song tiên tộc người liền tại phụ cận, bọn hắn khẩn trương nhìn về phía Tiên Sơn, tùy đi chuẩn bị xuất kích, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bọn người lúc đi ra, cũng là biến sắc, muốn đừng xuất thủ, trước đó Lâm Hiên, thế nhưng là đánh hỗn độn hồ lô mặt nha, hỗn độn hồ lô sắc mặt âm lãnh, hắn nói đến, không vội, đầu tiên chờ chút đã, chờ lá bài tẩy của chúng ta sau khi đi ra, đem bọn hắn một khối chém giết, nói đến đây, hỗn độn hồ lô lần nữa đắc ý, lá bài tẩy của bọn hắn, đây chính là siêu cấp khủng bố, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, không có động thủ, Thẩm Thương Sinh mấy người cũng là thở dài một hơi, bọn hắn vốn cho là, Bỉ Ngạn người xảy ra kích đâu, không nghĩ tới, những người này vậy mà nhịn xuống, bọn hắn hiếu kỳ, Bỉ Ngạn người đến tột cùng đang chờ cái gì, lá bài tẩy của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt lấp lóe, hắn cũng nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn những người kia, rất nhanh, hắn nhìn thấy Thẩm Tịnh Thu, lần trước thời điểm chiến đấu, Thẩm Tịnh Thu giả trang Lục Vô Song, cùng Lâm Hiên gặp mặt, bây giờ, Lâm Hiên lại nhìn thấy Thẩm Tịnh Thu, hắn cho đối phương truyền âm, nghĩ còn muốn hỏi, Thẩm Tịnh Thu cũng là vô cùng lo lắng nhìn hướng về phía trước. Đột nhiên lúc này, nàng vang lên bên tai một thanh âm, Thu Nhi, là ta, chương 7235, chân thần cũng không được, nghe được thanh âm này, Thẩm Tịnh Thu biến sắc, đây là Lâm Hiên ca ca thanh âm, nàng nghĩ đi tìm, thế nhưng là, nàng lại nhịn xuống, không được, không thể khiến cái này người, phát hiện Lâm Hiên ca ca tồn tại, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng đồng dạng truyền âm đáp lại, Lâm Hiên ca ca, ngươi ở đâu, ngay tại các ngươi đối diện, trước đó thi triển địa ngục giới chính là ta. Thẩm Tịnh Thu nghe xong, càng thêm kinh ngạc, Lâm Hiên ca ca, vậy mà ngưng tụ địa ngục giới, quá bất khả tư nghị đi, thu hoạch này cũng quá lớn, nàng mười phần vui vẻ, Thu Nhi, Bỉ Ngạn đến tột cùng chuẩn bị gì át chủ bài, vì sao như thế tự tin. Thẩm Tịnh Thu truyền âm nói, ta không rõ ràng, lần này dẫn đội cũng không phải là ta, là Trắng Như Mây, còn có cái kia hỗn độn hồ lô, cái kia hỗn độn hồ lô địa vị, lớn đến đáng sợ, so với chúng ta Vô Song tiên tộc địa vị, còn muốn cao. Lần này, Vô Song tiên tộc tới đây, thứ nhất cái nhiệm vụ, chính là muốn cam đoan cái này hỗn độn hồ lô an toàn. Thứ hai cái nhiệm vụ, mới là cướp đoạt 6 đạo luân hồi lực lượng. Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, trọng yếu như vậy sao? Thế nhưng là, hắn vẻn vẹn một đạo hóa thân nha, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, tự nhiên nhìn ra được, cái này căn bản cũng không phải là đối phương bản thể. Không phải bản thể, đều trọng yếu như vậy, cái này sẽ không là Thái Thượng Hậu Đại A. Không phải, hắn là hỗn độn thần tộc, bản thể của hắn ngay tại Bỉ Ngạn, hẳn là còn không có chân chính ngưng tụ thành công. Gia hỏa này lão tổ, vô cùng đáng sợ, là một cái sắp trở thành bất hủ tồn tại. Đối phương cầm rất nhiều đại đạo, dung hợp tại gia hỏa này thể nội, muốn để gia hỏa này hợp đạo. Một khi thành công, gia hỏa này sinh ra tới, liền có khả năng đến chân thần cảnh giới. Con đường tương lai, càng là tiền đồ vô lượng, những tin tức này, đều là Thẩm Tịnh Thu nghe Vô Song tiên tộc những cường giả kia nói. Dù sao bọn hắn lần này phụ trách bảo hộ hỗn độn hồ lô, đương nhiên phải hiểu rõ thân phận của đối phương. Lâm Hiên nghe xong, vô cùng kinh ngạc, vừa ra đời liền là chân thần, huyết mạch này thật đúng là dọa người nha, đối phương lão tổ, đều sắp trở thành bất hủ sao, kia phải là tồn tại đáng sợ cỡ nào, kia là hoàn toàn siêu việt chân thần tồn tại, khó trách Vô Song tiên tộc coi trọng như thế, lai lịch của người này thật đúng là đủ đáng sợ nha. Một khi đối phương hợp đạo thành công, như vậy Bỉ Ngạn lại đem thêm một cái tuyệt thế thiên tài, đối bọn hắn thần vực uy hiếp thật là quá lớn, không được, không thể làm cho đối phương hợp đạo thành công. Lâm Hiên truyền âm hỏi, ngươi nói là hắn cái này cỗ hóa thân nếu như bị thương, hợp đạo liền sẽ thất bại đúng không? Không sai, hẳn là cái dạng này, nhưng cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại, hắn cái này cỗ hóa thân hết sức trọng yếu. Lâm Hiên ca ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng tuyệt đối không được động thủ với hắn nha. Bên cạnh hắn cao thủ rất mạnh, trừ Trắng Như Mây cái này siêu cấp nửa bước chân thần bên ngoài, bọn hắn hỗn độn thần tộc cũng tới một cao thủ, chính là bên cạnh hắn kia người đàn ông tuổi trung niên, hắn gọi là Lục Vạn Gia Sơ, thực lực của hắn đồng dạng đáng sợ, nghe nói không thể so Trắng Như Mây kém, mà lại bọn hắn còn mang vô cùng cường đại át chủ bài, trên thân khẳng định có cấp bậc chân thần lực lượng. Yên tâm đi Thu Nhi, ta sẽ không lỗ mãng, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lâm Hiền hít sâu một hơi, muốn đối trọng yếu như vậy người động thủ, vậy khẳng định phải tìm một cái cơ hội thích hợp. Hắn thấy, thiên giới chính là cơ hội kia, không trong khu vực quản lý những người kia, có thể thành công hay không, Bỉ Ngạn đều sẽ không bỏ rơi, đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ ra tay, một khi những người này chiến đấu, hắn liền có cơ hội. Lâm Hiền trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Hắn không còn cùng Thẩm Tịnh Thu nói chuyện phiếm, mà là điều chỉnh trạng thái, để cho mình bảo trì tại đỉnh phong. Hắn biết, tiếp xuống sẽ có đại chiến bộc phát, thông qua lưu tại bên trong ngọn Tiên Sơn Thiên Đạo chi nhãn, Lâm Hiền có thể nhìn thấy bên trong chiến đấu cảnh tượng. Bên trong đại chiến, thật là quá khủng bố, mấy cái thật lực lượng của thần nổi lên, phảng phất muốn đem trọn phiến Tiên Sơn đánh nát, nơi đó hư không triệt để vỡ vụn, Lâm Hiền Thiên Đạo chi nhãn cũng vỡ vụn, bất quá, nơi đó dù sao cũng là thiên giới phụ cận, thiên đạo lực lượng phi thường cường đại, thiên đạo chi nhãn vỡ vụn về sau, còn có thể hấp thu chung quanh trời đạo lực lượng, lần nữa khôi phục. Lâm Hiền càng xem, càng khiếp sợ hơn, theo lý thuyết, Bạch Thần tộc, Luân Hồi Sơn, Vũ Hóa Tiên Triều, Cửu Úc Sứ Giả, bọn hắn xuất ra nhiều như vậy thật lực lượng của thần, sớm liền có thể quét ngang hết thảy, coi như phía trước thật là một cái chân thần, hẳn là cũng không cách nào ngăn cản đi, chỉ cần có một tia cơ hội, đẩy lui đạo thân ảnh kia, bọn hắn liền có thể xông đi vào, dù sao bọn hắn muốn làm, vẻn vẹn tiến vào tiên giới, mà không phải đánh giết đối phương nha, thế nhưng là đánh thời gian dài như vậy, bọn hắn không có bất kỳ ai đi vào. Cái này thật là khiến người ta khó có thể tin, thiên giới bên trong đạo thân ảnh này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ, siêu việt chân thần, dầm dầm dầm, thiên địa đang lắc lư, đại đạo tại oanh minh, các loại tiên khí thần hỏa, không ngừng bay múa, thuộc về thật lực lượng của thần, giết hướng về phía trước, vỡ vụn thiên địa, nhưng mà, tại cặp mắt kia phía dưới, hết thảy đều hôi phi yên diệt, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Trắng Kinh Vũ lui lại thổ huyết, ánh mắt của hắn đều tụ thương, bên cạnh hắn mấy nửa bước chân thần khôi lỗi cũng là vết thương chồng chất, vỡ vụn không chịu nổi. Một bên khác, Lý Huyền Thông đồng dạng người bị thương nặng, thân thể của hắn cũng là vỡ vụn. Vũ Hóa Tiên Triều, Cửu U Sứ Giả bên kia, sắc mặt cũng khó coi, đáng chết, thật lực lượng của thần không nhiều, chúng ta còn không cách nào đi vào, còn muốn đánh sao? Bọn hắn hiện tại cũng do dự, bọn hắn nguyên bản mang tới chân thần lực lượng liền có hạn. Đây là xem như siêu cấp át chủ bài sử dụng, là tại sinh tử tồn vong trước mắt mới sử dụng, nếu loại lực lượng này thi triển đi ra, hoặc là có thể đào tẩu, hoặc là có thể nháy mắt miểu sát địch nhân, giải quyết chiến đấu, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn thi triển, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bọn hắn còn là không vào được. Không được, không thể tái sử dụng. Chí Tôn Điện Đường bên này người, thu hồi sau cùng một tia lực lượng, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn một điểm thủ đoạn bảo mệnh đều không có. Được rồi, xem ra, chúng ta không có cái này duyên phận. Vũ Hóa Tiên hướng bên này người, cũng thu hồi bọn hắn hỏa diễm. Đây là Chu Tước chân thần cho bọn hắn Chu Tước thần hỏa. Giờ phút này, đã không nhiều, cũng chỉ có thể tại một lần phát động công kích, đáng chết nha, Bạch Thần tộc Trắng Kinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn đều tức điên, hắn thật là không cam tâm nha, bọn hắn Bạch Thần tộc, vì tiến vào sáu đạo thế giới, làm bao nhiêu vạn năm chuẩn bị, mấy trăm vạn năm tâm huyết a, chẳng lẽ muốn ở chỗ này phó mặc sao? Không cam tâm, thật sự là không cam tâm, hắn trở về bàn giao thế nào? Trắng Kinh Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn như là nổi điên dã thú, thế nhưng là, thì tính sao? Trước đó bọn hắn trạng thái đỉnh phong, toàn lực liên thủ đều có chút ít pháp đi vào, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn trạng thái không tốt, bản thân bị trọng thương, hắn tức giận nữa cũng vô pháp đi vào. Cuối cùng hắn cắn răng, không cam lòng đem bên người những khôi lỗi kia đều thu được trong quan tài cổ, đi trước những địa phương khác tìm kiếm lục đạo luân hồi bảo bối, đến cường đại thực lực của chúng ta, đợi đến chúng ta ủng có đầy đủ lực lượng về sau lại tới nơi này. Trắng Kinh Vũ cực kỳ không cam tâm nói, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi. Chương 7236 Đại Thành Chân Thần. Tiên Sơn bên ngoài, Bỉ Ngạn cùng Lâm Hiên bọn người đều đang đợi, đột nhiên, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, trên mặt bọn họ mang theo kinh ngạc biểu lộ, bên trong ngọn Tiên Sơn, kia cỗ cấp bậc chân thần khí tức biến mất, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, bọn hắn có thể vào sao? Vô Song tiên tộc những người kia, vô cùng lo lắng, lão tổ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động nha, nếu là đi trễ, đoán chừng chúng ta liền vào không được. Thẩm Thương Sinh Hòa Thanh Linh cũng là nói, chúng ta muốn hay không hành động? Lâm Hiền thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn khẽ lắc đầu, bọn hắn thất bại. Thẩm Thương Sinh, Thanh Linh nghe xong, hơi sững sờ, thất bại, cái gì thất bại rồi? Chẳng lẽ, bên trong ngọn Tiên Sơn những người kia, không thành công, đây không có khả năng a? Bọn hắn đều có chút mộng, phải biết, bên trong những người kia, thế nhưng là xuất ra thật lực lượng của thần, mà lại, không phải một cái thật lực lượng của thần, là mấy cái thật lực lượng của thần, những lực lượng này hợp lại cùng nhau, là cỡ nào kinh người, đủ để quét ngang hết thảy nha. Coi như ngày này giới mạnh hơn, thế nhưng là, muốn mở ra một cánh cửa, hẳn là cũng có thể làm đến đi. Nhưng mà, Lâm Hiên lại biết, những người này thật thất bại. Hắn ở bên trong lưu lại một cái thiên đạo chi nhãn. Nhìn thấy tất cả trải qua, những người này, xuất ra át chủ bài, cũng không thể tránh được. Cái này khiến hắn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Chẳng lẽ, thiên giới thật vào không được? Bỉ Ngạn bên kia, Hỗn Độn Hồ Lô cười nói, không cần phải gấp gáp, chờ xem, rất nhanh bọn hắn liền ra tới. Đến lúc đó, ta phải thật tốt đánh mặt của bọn hắn. Bỉ Ngạn những thiên tài kia cường giả cũng đều sửng sốt, ra, những người này không phải muốn đi tiên giới sao? Tại sao phải đến? Bọn hắn không rõ, rất nhanh bọn hắn phát hiện, bên trong ngọn tiên sơn, thật sự có người ra, chính là Chí Tôn Điện Đường, Bạch Thần nhất tộc, Vũ Hóa Tiên Triều những người này. Trong lúc nhất thời, vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trước. Bạch Thần tộc, Chí Tôn Điện Đường những người kia, sắc mặt cũng là có chút khó coi, thất bại đi, ta liền nói, các ngươi đám rác rưởi này, làm sao có thể thành công đâu. Ngay lúc này, một đạo châm chọc khiêu khích âm thanh âm vang lên, ngươi nói cái gì? Trắng Kinh Vũ điên cuồng gào thét, Hư Thiên Võ, thứ bảy sứ giả bọn người, cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn xác thực thất bại, thế nhưng là, bọn hắn cũng không cho phép người khác đánh mặt của bọn hắn nha. Mấy người này đều tiếp cận Bỉ Ngạn, cắn răng nghiến lợi nói, cái này tiên giới khủng bố, vượt qua tưởng tượng, chúng ta liên thủ đều thất bại, không ai có thể đi vào. Vậy mà thất bại, Vô Song tiên tộc người nghe xong, đều mộng, làm sao có thể nha. Trong mắt bọn họ đều mang một chút tuyệt vọng, thẩm ra những người này, cũng là đến hít sâu một hơi, cùng Lâm công tử nói đồng dạng, những người này thật thất bại, xem ra, không ai có thể tiến vào thiên giới bên trong, hay là rời đi, đi tìm nó cơ duyên của hắn đi, không ai có thể đi vào, thật đúng là đủ ngu xuẩn nha, các ngươi vào không được, ngươi liền cho rằng không ai tiến đi sao, nói thật cho các ngươi biết đi, chúng ta Bỉ Ngạn, liền có thể đi vào, cũng chỉ có chúng ta có thể đi vào, Hỗn Độn Hồ Lô nói đến, tiến tiên sơn, một đoàn người hướng phía bên trong đi đến. Các ngươi có thể đi vào a? Bạch Thần nhất tộc người, lông mày thật chặt nhăn lại, thật đúng là dõng dạc, Cửu Úc sứ giả, Vũ Hóa Tiên Triều, Chí Tôn Điện Đường những người này, cũng đều giận, bọn hắn thừa nhận, Bỉ Ngạn là mạnh, thế nhưng là, cái này lại không phải quá tiến lên đây, vẻn vẹn Vô Song tiên tộc đến đây, coi như lại thêm cái Hỗn Độn Hồ Lô, lại như thế nào, mạnh hơn, có thể mạnh hơn bọn hắn liên thủ sao? Ngay cả bọn hắn đều thất bại, đối phương làm sao có thể thành công? Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đi vào. Trắng Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, hắn mang theo Bạch Thần nhất tộc người, lần nữa tiến vào tiên sơn, chúng ta cũng đi, hắn muốn vào không được, ta không đập nát mặt của hắn. Chí Tôn Điện Đường, Cửu U sứ giả bên kia, đồng dạng cũng là nhau nhau tiến vào, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói thật, người khác không quá tin tưởng Bỉ Ngạn, hắn ngược lại là có một ít tin tưởng, trước đó cùng Thẩm Tịnh Thu nói chuyện phiếm, hắn biết được, Bỉ Ngạn lần này, thế nhưng là mang khó lường át chủ bài đến đây, liền để ta xem một chút. Đến tột cùng là bài tẩy gì a? Một đoàn người, lần nữa tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, Bạch Thần tộc, Vũ Hóa Tiên Triều, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt, bọn hắn đứng tại hai bên, một mặt lãnh ý, mà đứng tại phía trước, thì là Bỉ Ngạn những cường giả kia, nói thật, Vô Song tiên tộc những này lục địa thần tiên, cũng không rõ lắm, bọn hắn đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể đi vào, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Hỗn Độn Hồ Lô. Như Vân tiên tử, vất vả ngươi, Hỗn Độn Hồ Lô vừa cười vừa nói, sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Hắn nguyên bản là một cái hồ lô dáng vẻ, phía trên hỗn độn khí tức, vậy mà tách ra hỗn độn chi quang, nắp hồ lô tử mở ra, từ bên trong bay ra ngoài một vật, chung quanh những người kia vô cùng hiếu kỳ, cái này hỗn độn hồ lô, đến tột cùng mang đến cái gì? Sau một khắc, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt lên, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, nguyên bản Bạch Thần nhất tộc, Chí Tôn Điện Đường, Vũ Hóa Tiên Triều, bọn hắn đều là tại xem náo nhiệt, khi bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, bọn hắn đều đổi sắc mặt, đây là hỗn độn lực lượng, mà lại là sức mạnh cực kỳ đáng sợ, siêu việt lục địa thần tiên, cái này là cấp bậc chân thần lực lượng, bất quá, thì tính sao, đại hoàng tử lạnh hừ một tiếng, chúng ta xuất ra nhiều như vậy cấp bậc chân thần lực lượng, không đồng dạng thất bại sao, chẳng lẽ hắn hỗn độn nhất tộc, liền không giống bình thường sao, không ai có thể cho cùng trả lời, Hỗn Độn Hồ Lô cũng không nói gì, hắn chỉ là toàn lực thôi động, trên người hắn hỗn độn chi quang, giữa thiên địa hỗn độn khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, tiên sơn đều phảng phất vỡ ra, giữa thiên địa xuất hiện cái này đến cái khác đại đạo cảnh tượng, hóa thành cái này đến cái khác đại đạo phù văn, phảng phất viễn cổ thần linh, phục đang sống, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Vũ Hóa Tiên Triều đại hoàng tử đổi sắc mặt, trước đó hắn còn có chút không phục, nhưng là bây giờ, hắn trên mặt hoảng sợ, hắn phát hiện, phía trên này khí tức, so Chu Tước chân thân lưu cho lá bài tẩy của hắn, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trắng Kinh Vũ đồng dạng sắc mặt đại biến. Thứ bảy sứ giả, Hư Thiên Võ bọn người, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, về phần cái khác những cái kia lục địa thần tiên, càng là trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn đều nhanh quỳ rạp xuống đất, đây là như thế nào lực lượng? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tần Không Viêm, lạnh giọng mở miệng, chân thần khí, chung quanh những người kia nghe xong sững sờ, cái này là chân thần vũ khí, khó trách khủng bố như vậy nha. Không, đây không phải bình thường chân thần vũ khí, đây là đại thành chân thần vũ khí. Cái gì? Cái này vừa nói, Trắng Kinh Vũ, Hư Thiên Võ, thứ bảy sứ giả chờ nửa bước chân thần, đều hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả Lý Huyền Thông, đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này Bỉ Ngạn thủ bút thật lớn, vậy mà lấy ra đại thành chân thần vũ khí, khó trách đối phương tự tin như vậy, khó trách đối phương không đem hết thảy để vào mắt, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của đối phương a. Nghĩ tới đây thời điểm, bọn hắn đã hoảng sợ, lại ao ước, về phần cái khác những cái kia lục địa thần tiên, thì là được, đại thành chân thần là cái gì? Là chân thần một loại cảnh giới sao? Bọn hắn không biết, chân thần cấp bậc này, cách bọn họ quá xa, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Lâm Hiên bọn người, đồng dạng lông mày nhíu chặt lên, nói thật, bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm, bất quá, Lâm Hiên có thể cảm thụ được, cái kia đạo hỗn độn khí tức, cho hắn nguy cơ chí mạng, đại thành chân thần sao? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, Bỉ Ngạn thật đúng là rất khủng bố nha. Chương 7237, hỗn độn bàn, giữa thiên địa, hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập, một cái mâm tròn xuất hiện tại hư giữa không trung, đây chính là từ hỗn độn trong hồ lô, bay ra ngoài đồ vật. Đại thành chân thần vũ khí, hỗn độn bàn, Trắng Như Mây nhìn thấy một màn này thời điểm, đi ra, trên người nàng tiên tộc cùng thần tộc huyết mạch, cùng một chỗ bộc phát, hai tay giơ lên trời, huyết mạch chi lực, điên cuồng bừng lên, bay vào đến phía trên hỗn độn bàn bên trong, oanh một tiếng, hỗn độn bàn kịch liệt lắc lư xoay tròn, một cỗ siêu nhiên lực lượng càn quét, tất cả mọi người, bị cỗ lực lượng này đánh cho không ngừng lui lại, những cái kia lục địa thần tiên, bị trực tiếp ép quỳ rạp xuống đất, phải biết, tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Kia cũng đã là siêu nhiên vật ngoại, giờ phút này bọn hắn vậy mà tại một kiện vũ khí trước mặt. Quỳ xuống, có thể nghĩ, cái này vũ khí đáng sợ bao nhiêu, đừng nói những này lục địa thần tiên, liền ngay cả những cái kia nửa bước chân thần, cũng là không ngừng lui lại, sắc mặt trắng bệch, đây chính là đại thành thật lực lượng của thần sao? Bọn hắn vô cùng ao ước, nhìn thấy đệ tử của mình hậu đại nghi hoặc, Trắng Kinh Vũ nói, chân thần cũng chia mạnh yếu, đại thành chính thần, là chân thần bên trong phi thường khủng bố một loại tồn tại. Vô cùng ít ỏi thấy. Hắn siêu việt trước mắt xuất hiện mấy cái chân thần, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, hiện tại xuất hiện mấy cái chân thần, là cảnh giới gì, chút thành tựu chân thần, so đại thành chân thần kém một cảnh giới, còn lại mấy cái bên kia người đều hiểu, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, thì ra là thế a, đến lục địa thần tiên cấp bậc này, kém một cảnh giới, liền sẽ hoàn toàn bị áp chế, chớ nói chi là đạo chân thần cấp bậc này, một cảnh giới chênh lệch, vậy sẽ là cách nhau một trời một vực, Trắng Phong Vân. Vô Song Lực Vương, Lôi Viêm chân thần, Chu Tước chân thần, bọn hắn đều là chút thành tựu chân thần, mà cái này hỗn độn nhất tộc, vậy mà có được một tôn đại thành chân thần, thật là khiến người ta chấn kinh. Hỗn độn hồ lô, ha ha cười lạnh, hiện tại biết đạo thực lực của chúng ta đi, trước đó là ai khiêu chiến ta tới, hiện tại diệt bọn hắn, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn phát hiện, Trắng Như Mây trong tay hỗn độn bàn, chuyển động phương hướng, đáng sợ hỗn độn khí tức hướng phía bốn phía tràn ngập, trong đó có một ít là hướng phía hắn đánh tới. Không tốt, Thẩm gia những cái kia trận pháp sư đều tuyệt vọng, đại thành chân thần vũ khí, một tia lực lượng bọn hắn cũng ngăn cản không nổi nha. Nếu không có Lâm Hiên ở đây, bọn hắn đã sớm quỳ đến trên mặt đất, nhưng dù vậy chỉ sợ Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi đi. Lâm Hiên tranh thủ thời gian thi triển địa ngục giới, đen nhánh không gian hiển hiện hướng phía bốn phía lan tràn, từ bên trong cũng tương tự bay ra ngoài một cái diệt thế cối xay. Để ngăn cản phía trước hỗn độn khí tức, quanh minh âm thanh âm vang lên, diệt thế cối xay bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa ngục giới đều đung đưa kịch liệt lên, phảng phất muốn vỡ ra, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn chuẩn bị triệu hoán luân hồi kiếm, tiến hành ngăn cản, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng phát ra phẫn nộ gào thét, Trắng Như Mây không chỉ công kích Lâm Hiên. Còn công kích Bạch Thần tộc, Chí Tôn Điện Đường, có thể nói, ở đây không có một cái có thể thoát đi, những người này đều điên, cái này Bỉ Ngạn, muốn một mẻ hốt gọn sao? Đối mặt loại lực lượng này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể thi triển lá bài tẩy của bọn hắn. Trên thân còn sót lại cấp bậc chân thần lực lượng, bay ra, tiến hành ngăn cản, nhưng là, bọn hắn hay là không ngừng lui lại, có thể nghĩ, cái này đại thành chân thần vũ khí, là đáng sợ cỡ nào? Ngay lúc này, thiên giới lối vào, đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng tương tự động, trong mắt của hắn ánh mắt bay ra, trực tiếp tiếp cận hỗn độn bàn, ánh mắt của hắn hóa thành vô số huyễn ảnh, chân long, phượng hoàng, kỳ lân, huyền vũ, các loại huyễn ảnh phô thiên cái địa thẳng hướng hỗn độn bàn, oanh minh thanh âm truyền tới, hỗn độn bàn lay động kịch liệt, trắng như mây biến sắc, hắn không tiếp tục công kích những người khác, mà là gắt gao ngăn cản, sau một khắc, hắn sau lui ra ngoài, hỗn độn hồ lô cũng là kinh hô một tiếng, đáng chết, hắn còn dám chủ động công kích, giết cho ta nhập thiên giới, cái khác những cái kia con kiến nhỏ, không đủ gây sợ, trước giải quyết trước mắt người này, trắng như mây tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, người trước mắt này, 10 phần đáng sợ. Hắn mặc dù có được thần tộc cùng tiên tộc hai loại siêu cấp huyết mạch, nhưng là, hắn dù sao chỉ là nửa bước chân thần, hắn có thể thôi động hỗn độn bàn lực lượng, cũng chỉ có một bộ phận, tại mình lực lượng không có tiêu hao hết trước đó, hắn nhất định phải giết vào đến thiên giới bên trong, nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, đem thần tộc cùng tiên tộc lực lượng, thi triển đến cực hạn, cùng hỗn độn phía trước kia đảo ánh mắt, đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, những cái kia tiên sơn, phảng phất vỡ ra. Bốn xung quanh hư không, triệt để hóa thành hỗn độn, còn lại mấy cái bên kia người, bị chấn động đến miệng lớn thổ huyết, liền ngay cả nửa bước chân thần bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, mau lui lại, bọn hắn phát như điên thối lui đến hậu phương, đồng thời, bọn hắn thở dài một hơi, còn tốt, nguy cơ giải trừ, may mắn có thiên giới tôn kia thân ảnh mơ hồ, ngăn cản hỏa lực, bằng không, bọn hắn thật đúng là chống lại không ngừng, hỗn độn bàn lực lượng, Lâm Hiên cũng mang theo mọi người, thối lui đến hậu phương, hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Vừa rồi hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, muốn chống lại ở hỗn độn bàn, chỉ sợ chỉ có Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng đi. Hừ, lại còn muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương sát ý, cái này hỗn độn hồ lô vẫn chưa hoàn toàn hợp đạo đều, đã phách lối như vậy, cái này nếu là hợp đạo, không biết phải tùy tiện đến mức nào. Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng, hắn nhất định phải đem cỗ này phân thân chảm giết, bất quá, bây giờ không phải là thời điểm, phải đợi. Hắn nhìn ra được, phía trước thiên giới đạo thân ảnh kia, đồng dạng 10 phần đáng sợ, lại có thể cùng hỗn độn bàn chống lại, lực lượng kia, cũng là đại thành cấp bậc chân thần, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói, bất quá, nhất định có thể tiêu hao bỉ ngạn lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tại rối rít chờ đợi, lần này, là bọn hắn rời khỏi tiên sơn, phía trước lực lượng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn chỉ có thể tại xa xử quan nhìn, Trắng Tinh Vũ đối sau lưng những cường giả kia nói, nếu như bỉ ngạn người thành công, vậy chúng ta cũng đi theo đám bọn hắn đi vào, đến lúc đó, các người đều thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối đừng bị bọn hắn cho để mắt tới, yên tâm đi, lão tổ, chúng ta biết, những người này gật gật đầu, bọn hắn hít sâu một hơi, chờ đợi thời cơ, phía trước đại chiến, vô cùng khủng bố, liền phảng phất chân chính thiên thần, giáng lâm, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, liền ngay cả Lâm Hiên đánh ra thiên đạo chi nhãn, cũng là không ngừng vỡ vụn, liền không có một viên là hoàn chỉnh, cuối cùng hắn cũng thu hồi thiên đạo chi nhãn, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trắng như mây có thể thi triển thần khí lực lượng cũng không nhiều, một ngày sau đó hắn liền đánh ra tuyệt thế một kích, chỉ thấy phía trước khí tức đột nhiên bộc phát, hỗn độn bàn không ngừng biến lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ tiên sơn, phảng phất muốn nghiền ép hết thảy. Chương 7238, đi vào thiên giới, kinh thiên nhất kích thẳng hướng tiên giới, oanh minh âm thanh âm vang lên, hào quang sáng chói bao phủ hết thảy, tiên sơn xuất hiện vết rách, tất cả mọi người phát như điên thối lui đến hậu phương, bọn hắn nhìn về phía nơi xa kinh dị không thôi, bọn hắn nhìn qua tiên sơn vài vết rách, trợn mắt hốc mồm, xem ra, thành công nha, Trắng Kinh Vũ hoảng sợ nói, đại hoàng tử, hư thiên võ, thứ bảy sứ giả Lý Huyền Thông, Tần Không Viêm bọn người, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn chuẩn bị hành động, chỉ cần phía trước kia cỗ hỗn độn khí tức yếu đi, bọn hắn có thể an toàn tiến vào thời điểm, bọn hắn liền sẽ khởi hành. Lâm Hiên bên này, cũng là hít sâu một hơi, hắn đối Thẩm Gia những người kia nói, các ngươi thì không nên đi vào. Hắn dự định chỉ đem lấy Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh đi vào, Thẩm Gia những cái kia trận pháp sư cũng biết, bên trong cực kỳ nguy hiểm, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không phát huy ra được cái tác dụng gì, cho nên, bọn hắn gật gật đầu, chúng ta sẽ tìm một chỗ trốn đi. Lão tổ, công tử, các ngươi cẩn thận, phía trước hỗn độn khí tức biến mất nhanh vô cùng, tựa hồ hỗn độn bàn bị người cho thu lại, không sai biệt lắm, xuất phát, Bạch Thần nhất tộc người, dẫn đầu xuất động, Vũ Hóa Tiên Triều, Chí Tôn Điện Đường bọn người, cũng là nhao nhao ra ngoài. Lâm Hiên mang theo Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh, ba người đi tại phía sau cùng, một đoàn người hướng phía bên trong ngọn tiên sơn phóng đi. Thời khắc này tiên sơn, lại nhưng đã vỡ vụn, có thể nghĩ, vừa rồi một kích kia, là đáng sợ cỡ nào, bọn hắn tiến vào bên trong ngọn tiên sơn thời điểm, phát hiện chung quanh xuất hiện vô số lỗ đen, phảng phất muốn nuốt mất hết thảy, đã không có bỉ ngạn thân ảnh, xem ra, bọn hắn cũng đã đi vào, chúng ta cũng đi, những người này, hướng phía trước tiên giới cửa vào phóng đi, chỉ thấy nơi đó, đồng dạng bị mở ra. Bốn tuần có rất nhiều mảnh vỡ vờn quanh, ở nơi đó không ngừng phiêu tán, Chí Tôn Điện Đường một tôn lục địa thần tiên, khi tiến vào thời điểm, muốn cướp đoạt những này óng ánh mảnh vỡ, bàn tay của hắn chụp vào phía trước, nháy mắt sau đó, hắn lại hét thảm lên, óng ánh mảnh vỡ, ẩn chứa lực lượng thần bí, trực tiếp đem hắn đánh giết. Khủng bố như vậy, còn lại mấy cái bên kia người, nguyên bản cũng muốn cướp đoạt, nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức từ bỏ ý nghĩ này, hay là trước tiến vào thiên giới bên trong đi, bên trong bảo bối, khẳng định so nơi này tốt. Bọn hắn nhanh chóng đi vào, Lâm Hiên đi qua nơi này thời điểm, thi triển luân hồi, muốn hấp thu óng ánh mảnh vỡ. Hắn phát hiện, những mảnh vỡ này rất là bài xích, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên thế nhưng là có được thiên đạo, vì sao trời đạo lực lượng sẽ bài xích? Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên có một cái suy đoán, đây không phải bình thường trời đạo lực lượng, cái này là trước kia đạo thân ảnh mơ hồ kia, thân thể của hắn bị đánh nát về sau, hóa thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ này, ngưng tụ không tan, chẳng lẽ, còn có thể một lần nữa hóa thành đạo thân ảnh kia? Lâm Hiên không biết, hắn càng thêm cẩn thận, hắn nói đến, sau khi đi vào, chúng ta tốc độ phải nhanh lên, chỉ sợ đạo thân ảnh mơ hồ kia, có khả năng xuất hiện lần nữa. Thẩm Thương Sinh Hòa Thanh Linh nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, cái gì, còn có thể xuất hiện, chẳng lẽ, ngay cả đại thành thần hoàng vũ khí, cũng giết không chết đối phương sao? Sau khi đi vào, mọi người phát hiện chung quanh một mảnh trắng xóa, phảng phất một mảnh trời xanh, cái gì cũng không có, cái này cảnh tượng, có điểm giống vừa tiến vào trời xanh chi địa. Những này lục địa thần tiên, nhìn về phía bốn phương tám hướng, ánh mắt của bọn hắn hóa thành thần đăng, xuyên thủng thiên địa, thế nhưng là, lại nhìn không thấy cuối, nơi này vậy mà rộng rãi như vậy, tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi một cái đi, những người này tách ra hành động, vừa đi không bao lâu, vũ hóa tiên triều bên kia, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vũ hóa tiên triều bên kia, tựa hồ có mây phiêu đi qua, tại kia trong mây, có một chút mưa nhỏ xuống. Những này giọt mưa xuyên thủng lục địa thần tiên thân thể, để thân thể của bọn hắn hòa tan, hôi phi yên diệt, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, vũ hóa tiên chiều những cái kia lục địa thần tiên, càng là trợn mắt hốc mồm, nói đùa nha, chỉ là giọt mưa, có thể đem bọn hắn đánh giết. Cuối cùng là địa phương nào? Cũng thật đáng sợ đi, đại hoàng tử sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía bên người mây tiên nói, người tu luyện chính là mây chi đạo, cuối cùng là cái gì mây? Người biết không, mây tiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm xa xa kia đám mây, nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, thần bí chi mây, trên trời tới, ta không rõ ràng, những này giọt mưa phía trên, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ trời đạo lực lượng, loại lực lượng này, có thể đánh giết lục địa thần tiên, nhưng là, chúng ta cũng có thể hấp thu phía trên này lực lượng. Chỉ là tương đối nguy hiểm mà thôi, vừa nói, mây tiên đã vừa bắt đầu động thủ, chung quanh những người kia như lâm đại địch, hắn chỉ bắt lấy ba đạo giọt mưa, biến sắc mặt tái nhợt, cái trán giọt mồ hôi, bất quá, hắn lại nhếch miệng cười. Thật có thể, ta có thể cảm nhận được, phía trên đáng sợ vô cùng trời đạo lực lượng, có thể cảm ngộ một chút, đối với chúng ta đại đạo tu luyện có chỗ tốt, thật sao, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là nhau nhau hành động, bất quá, giọt mưa tốc độ còn rất nhanh, rất nhiều người căn bản không chiếm được, chỉ có số ít cường giả có thể có được mấy giọt. Cái này đã để bọn hắn mừng rỡ như điên, đi, tiếp tục xuất phát, đại hoàng tử cũng là vô cùng kích động, nơi này hết thảy, tựa hồ cũng là bảo tàng nha, vũ hóa tiên hướng bên này. Đi tới một lão giả, hắn trên người có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, hóa thành một đôi cánh, triển khai về sau, có chu tước huyễn ảnh vờn quanh, hắn cũng là một tôn nửa bước chân thần, hắn là chu tước chân thần hậu nhân, có được cường đại huyết mạch lực lượng, từ hắn dẫn đội, thẳng hướng nơi xa, bạch thần tộc, trắng tinh vũ thân tự xuất thủ, mang theo mọi người xuất phát, thứ bảy sứ giả, Tần Không Viêm, cũng là xuất thủ, những này nửa bước chân thần nhau nhau xuất thủ, thẳng hướng nơi xa, Lâm Hiên đồng dạng thi triển luân hồi mắt. Nhìn về phía tứ phương, hắn bắt đầu hấp thu chung quanh trời đạo lực lượng, người khác còn cần thu lấy giọt mưa, cùng với khác bảo bối, đến hiểu được mặt lực lượng, thế nhưng là, Lâm Hiên không dùng nha, Lâm Hiên luân hồi mắt, nguyên bản liền có được thiên đạo, sau khi đi vào, nó có thể trực tiếp hấp thu, giữa thiên địa trời đạo lực lượng, loại này hấp thu 10 phần đáng sợ, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, hắn muốn ở chỗ này hình thành mình thiên giới, liền cùng địa ngục giới đồng dạng, Lâm Hiên toàn lực hấp thu, bốn xung quanh trời đạo lực lượng. Hóa thành từng đạo gió táp, hướng phía hắn lao đến, cuối cùng, ánh mắt của hắn liền, như là một cái vòng xoáy, không ngừng thôn phệ, một màn này, kinh động không ít người, xảy ra chuyện gì, lực lượng thật đáng sợ, là ai ở đây hấp thu, đáng chết, là tiểu tử kia, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, liền không nên để hắn tiến đến, đáng ghét nha, giết hắn đi, hắn ở đây uy hiếp quá lớn, không ít người trong mắt đằng đằng sát khí, bọn hắn chuẩn bị động thủ trước diệt Lâm Hiên. Nhưng mà lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Vô số đạo tiên kiếm, ở trong thiên địa phun tỏa hào quang, còn có cái này đáng sợ vô song tiên tộc lực lượng. Bọn hắn chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Đi, mau đi xem một chút, những người này từ bỏ đối Lâm Hiên xuất thủ, ngược lại bay về phía nơi xa. Chương 7239, Thiên Kiếm, các thi thủ đoạn, tất cả mọi người, hướng phía trước, nhanh chóng bay đi, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là đi theo ở phía sau, ước chừng bay nửa canh giờ, bọn hắn ngừng lại, phía trước hư không, vậy mà xuất hiện cực kỳ đáng sợ vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thiên giới nha, thứ gì, có thể làm cho thiên giới xuất hiện vết rách, chẳng lẽ, đây là bỉ ngạn tạo thành cảnh tượng, kia bỉ ngạn cường giả, cũng thật đáng sợ đi, nghĩ tới đây, bọn hắn một trận tuyệt vọng, không, cái này cùng bỉ ngạn người không quan hệ, Tần Không Viêm ánh mắt lấp lóe, bàn tay hắn kết ấn, bên người có đáng sợ trận pháp, ngưng tụ hình thành một con lại một cái thần bí trận pháp chi nhãn. Nhìn về phía những này vết rách, hắn trầm thanh thuyết đến, những này vết rách, tồn tại thời gian dài vô cùng, hẳn là có ngàn vạn năm trở lên, mọi người nghe xong kinh ngạc vô cùng, bọn hắn cũng cẩn thận cảm ứng, xác thực như thế, ở phía trên có khí tức cổ xưa, đi, lại nhìn về phía trước nhìn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn tiếp tục phi hành, thiên giới vô cùng rộng lớn, lấy bọn hắn những này lục địa thần tiên, nửa bước chân thần tốc độ, vậy mà cũng bay nửa ngày lâu, dần dần bọn hắn phát hiện, trên bầu trời xuất hiện bóng đen to lớn, hư không trở nên mờ đi, đây chính là thiên giới nha, cùng địa ngục giới hoàn toàn khác biệt, bóng đen này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ rung động. Rốt cục, bọn hắn phát hiện, tại phía trước có một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, phảng phất thông thiên thần kiếm, đứng sừng sững ở chỗ đó, chờ tới gần về sau, bọn hắn phát hiện, đây đúng là một thanh kiếm, một thanh thông thiên thần kiếm, nó cứ như vậy quán thông cả mảnh trời giới, tại nó bốn tuần, có vô số vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, những này vết rách có lớn có nhỏ, lớn có mấy vạn mét, nhỏ nhất cũng có hơn trăm mét, như cùng một đầu hắc long, giữa thiên địa, dương nanh múa vuốt, chung quanh người nào nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm. Cái này là một thanh thiên kiếm sao? Quá rung động đi, thanh kiếm này, thật là quá khủng bố, cho dù là lục địa thần tiên, đứng tại trước mặt nó, cũng giống như sâu kiến, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên càng là hít sâu một hơi, hắn kích động lên, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn tại thanh kiếm này phía trên, cảm nhận được lục đạo luân hồi khí tức, nó chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm? Đột nhiên lúc này, Bạch Thần nhất tộc người kinh hô lên, bọn hắn kích động đều nhanh điên, Trắng Tinh Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, rốt cục để chúng ta cho tìm được. Cái khác những người kia, đồng dạng chấn động vô cùng, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi kiếm sao? Quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng khủng bố nha, nhanh cướp đoạt luân hồi kiếm lực lượng, Bạch Thần nhất tộc những người này, thi triển cường đại đồng thuật, hướng phía trước, phô thiên cái địa bắt tới, đầy trời lực lượng oanh minh, phảng phất muốn nuốt hết cả phiến thiên địa, bọn hắn muốn dẫn đi thanh này cự kiếm, ngươi dám, Vũ Hóa Tiên chiều những người kia, nổi giận gầm lên một tiếng, trước đó bọn hắn còn liên thủ, giờ phút này tại luân hồi kiếm trước mặt, bọn hắn lập tức liền không nể mặt mũi, Cửu Úc sứ giả, Chí Tôn Điện Đường bọn người, cũng là nhau nhau xuất thủ, chiến đấu nháy mắt liền bộc phát, chung quanh hư không, lần nữa không ngừng vỡ vụn. Tất cả mọi người đều thẳng hướng phía trước cái kia đạo thông thiên cự kiếm. Thẩm Thương Sinh Hòa Thanh Linh cũng là vô cùng kích động, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói đến, công tử, tranh thủ thời gian cướp đoạt nha. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là mười phần nghi hoặc, hắn thi triển luân hồi mắt, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía trước, hắn khẽ nhíu mày, nơi này mặc dù có được lục đạo luân hồi khí tức, thế nhưng là thanh kiếm này, tựa hồ cũng không phải là trong truyền thuyết luân hồi kiếm. Trong mắt của hắn tách ra càng thêm đáng sợ quang mang. Nhìn về phía toàn bộ cự kiếm, rất nhanh, hắn phát hiện, tại những cái kia vết rách bên trong, có một chút quang mang, phảng phất bình chướng, phong bế cửa vào, xem ra, những này vết rách, cũng đều là tiến vào thanh này cự bên trong kiếm thông đạo. Cái này cự kiếm, tương đương với một cái động phủ, bên trong có lẽ có được luân hồi kiếm lực lượng, chỉ là cái này cự kiếm quá lớn, muốn tìm được, cũng không dễ dàng, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta tìm một cái vết rách, xông vào xem, Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, lách qua những người này địa phương chiến đấu. Đi tới mặt khác một vùng không gian, cái này thông thiên cự kiếm, thật là quá lớn, lớn đến ngươi căn bản không cảm ứng được thông thiên cự kiếm một mặt khác đến tột cùng xảy ra. Chuyện gì, là như thế nào cảnh tượng? Lâm Hiên lách qua về sau, tìm một cái lối đi, hướng phía trước vọt tới, ngón tay hắn vung lên, địa ngục chi kiếm hung hăng chém về phía trước, nhưng mà, màn ánh sáng kia cũng không có vỡ vụn, ngược lại đem hắn địa ngục chi kiếm, cho đạn trở về, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, quá bất khả tư nghị, địa ngục kiếm, là kinh khủng cỡ nào một kiếm? Có thể tùy tiện phải bổ ra lục địa thần tiên, bây giờ lại không cách nào tránh đi những này màn sáng. Thật là khiến người ta chấn kinh, Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn cũng nhao nhao xuất thủ nếm thử, bọn hắn công kích, cũng đều bị cản lại, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin, cái này màn sáng vậy mà đáng sợ như vậy, nghĩ trước khi đến, Bỉ Ngạn hẳn là công kích những này màn sáng đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói đến, Chí Tôn Điện Đường, Bạch Thần nhất tộc bọn người, cũng sẽ phát hiện mà những này màn sáng, bọn hắn đều sẽ đi vào, mà Bỉ Ngạn cũng đã đi vào, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn thi triển thiên đạo lực lượng, luân hồi thiên đạo chi thủ, hai bàn tay hướng phía trước đánh ra, phía trước kia màn sáng, cũng là thiên đạo lực lượng, cả hai đồng nguyên, cảm nhận được Lâm Hiên công kích, cũng không có bao nhiêu bài xích. Lần này, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng liền xé mở màn sáng, hắn vung tay lên, mang theo Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh, tiến vào cái này thông thiên cự bên trong kiếm, sau khi đi vào, bên trong càng thêm rộng lớn, khắp nơi đều là thiên đạo lực lượng, vô cùng thần bí, bọn hắn phát hiện, cái này không gian bên trong vết rách càng nhiều, mỗi một cái vết nứt không gian, đều là một cái không gian thông đạo, thông hướng địa phương khác nhau, cho dù Lâm Hiên có được luân hồi mắt, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp tìm tới luân hồi kiếm mảnh vỡ vị trí, hắn chỉ có thể dò xét. Ba ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhìn về phía Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh, nói, tách ra hành động đi, các ngươi không tất yếu tìm luân hồi kiếm lực lượng, các ngươi có thể hấp thu nơi này trời đạo lực lượng. Cảm ngộ một chút, đối tu luyện của các ngươi có chỗ tốt. Lâm Hiên cùng những người này khác biệt, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, hắn căn bản không cần cảm ngộ cái gì, chỉ cần điên cuồng hấp thu những ngày này đạo lực lượng, liền có thể cường đại hắn luân hồi mắt, mà Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh không được, bọn hắn không có thiên đạo lực lượng, bọn hắn càng không có luân hồi mắt. Bọn hắn nhất định phải hào hào cảm ngộ loại này vô thượng lực lượng. Lại thêm Lâm Hiên mục tiêu là luân hồi kiếm mảnh vỡ. Cho nên, tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản sẽ không cho người ta cảm ngộ thời gian, song phương tách ra hành động là tốt nhất, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh liền tìm một chỗ, cảm ngộ nơi này trời đạo lực lượng, Lâm Hiên thì là nhanh chóng hành động, hắn đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, ở đây, hắn không quan tâm triển hiện thân phận của mình cùng thực lực. Luân hồi mắt phun tỏa hào quang, thậm chí Lâm Hiên xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, bắt đầu cảm ứng, luân hồi kiếm mảnh vỡ có chút lắc lư, chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, quá tốt, chương 7240, phát hiện, luân hồi kiếm, thông thiên cự bên trong kiếm, Bỉ Ngạn người tự nhiên cũng tiến vào. Sau khi đi vào, bọn hắn cũng phát hiện vô số thông đạo, bọn hắn ở đây, liền như là không đầu con ruồi, thậm chí linh hồn của bọn hắn lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể tìm kiếm chung quanh. Hỗn độn hồ lô mười phần phiền muộn, hắn cảm nhận được, bọn hắn lực lượng, ở đây bị áp chế, cho ta tách ra đi tìm, một khi phát hiện luân hồi kiếm lực lượng, lập tức thông báo, hỗn độn hồ lô, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản hắn là tới chơi, xem náo nhiệt, thế nhưng là, đã đi tới nơi này, vô cùng có khả năng phát hiện luân hồi kiếm lực lượng. Đây chính là thiên hạ năm kiếm một trong truyền thuyết, là từ chín trên trời rơi xuống đến thần kiếm, loại lực lượng này siêu việt hết thảy, cho dù hắn có được hỗn độn huyết mạch, tại loại lực lượng này phía dưới hắn cũng là đỏ mắt vô cùng, nếu như hắn có thể có được luân hồi kiếm lực lượng. Như vậy thực lực cùng địa vị của hắn, còn có thể tăng lên. Thậm chí về sau, hắn có thể trở thành giống đế tôn người như vậy, hắn đều có thể siêu việt hắn lão tổ. Nghĩ tới đây, hỗn độn hồ lô vô cùng kích động, vô song tiên tộc những người này, cũng là tách ra hành động, Thẩm Tịnh Thu đơn độc hành động, nàng mười phần hiếu kỳ, không biết Lâm Hiên ca ca tiến có tới không? Bất quá, nàng cũng không phải là lo lắng nhiều, địa hình nơi này, đối với Lâm Hiên vô cùng có lợi. Tất cả mọi người tách ra đi động, môn phái gia tộc lực lượng, không ảnh hưởng tới Lâm Hiên, nếu như những người này gặp được Lâm Hiên, chỉ sợ sẽ còn rất không may, chỉ cần không gặp phải trắng như mây cao thủ như vậy là được. Thẩm Tịnh Thu rất nhẹ nhàng, nàng cũng không có đi tìm kiếm luân hồi kiếm, mà là tìm một chỗ, chuẩn bị cảm ngộ thiên đạo chi lực, về phần còn lại mấy cái bên kia người, chính là phát như điên tìm kiếm, thông thiên thần kiếm bên ngoài, bạch thần tộc, chí tôn điện đường chờ đỉnh cấp thế lực, đánh một phen, các bị tổn thương, bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Đằng đằng sát khí, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện kia màn sáng tồn tại. Đáng chết, còn đánh cái gì? Đánh cái này thông thiên cự kiếm, bên trong mới là bảo bối nơi ở. Riêng phần mình thầm mắng một tiếng, nhào nhào tìm cái vết nứt không gian đi vào, điên cuồng xuất thủ, đánh nát màn sáng, bọn hắn cũng xông đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn cũng là tiến vào khác biệt không gian thông đạo, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới luân hồi kiếm lực lượng. Bọn hắn xác định, nơi này khẳng định có được, chỉ bất quá, hiện tại ẩn giấu tại một nơi nào đó. Còn không có bị người phát hiện, Lâm Hiên trong này nhất có ưu thế, hắn không nhưng có luân hồi mắt, hắn còn dùng có luân hồi kiếm mảnh vỡ, căn cứ luân hồi kiếm mảnh vỡ lực lượng, Lâm Hiên xuyên qua vô số không gian thông đạo, hắn không biết hắn đã đến nơi nào, hắn lại biết, hắn cách luân hồi kiếm lực lượng, càng ngày càng gần, trong tay hắn luân hồi kiếm mảnh vỡ, đã bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, rốt cục cũng ngừng lại, ở chung quanh có chạm đất cái thông đạo, phảng phất kết nối 6 cái thế giới, đây chính là lục đạo luân hồi, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt lực lượng. Đồng dạng, ngưng tụ ra 6 đạo thế giới, đối ứng cái này 6 cái thông đạo, Nháy mắt sau đó, thần bí biến hóa ra hiện, cái này 6 cái trong thông đạo, đều xuất hiện một thân ảnh, mỗi một thân ảnh, không giống nhau, tỉ như địa ngục đạo cái thân ảnh kia, chung quanh màu đen khí tức, không ngừng tràn ngập, hắn mặt xanh nanh vàng, phảng phất một tôn ma thần, cùng hắn tương phản chính là thiên đạo, nơi đó cái này một nữ tử thần bí, như là cửu thiên tiên nữ, trừ cái đó ra, còn có cao lớn nam tử, trên người có vô cùng cường đại chiến giáp, phảng phất đại địa chi thần, người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh, trên thân sát khí trùng thiên, như là địa ngục tu la chi chủ, 6 cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều có một thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều như là một tôn chúa tể, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, đủ để cho bất luận kẻ nào ngưỡng vọng, liền xem như chân thần ở đây, chỉ sợ cũng phải cúi đầu đi. Lâm Hiên thân thể run rẩy lên, cỗ lực lượng này hắn không chịu nổi, hắn thi triển mình 6 đạo thế giới, toàn lực ngăn cản, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, đồng thời, hắn đem luân hồi kiếm mảnh vỡ nắm trong tay, lúc này mới ngăn cản được 6 đạo thế giới lực lượng. Lúc này, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện, tại phía trước thiên đạo thế giới, kia thần bí cửu thiên tiên nữ, tại trong tay nàng, xuất hiện một đạo mảnh kim loại, kia là một đạo thần kiếm mảnh vỡ, cùng trong tay hắn luân hồi kiếm mảnh vỡ, 10 phần tương tự, Lâm Hiên có thể xác định, đây chính là luân hồi kiếm mảnh vỡ, thật tồn tại. Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, đạt được cái này mảnh vỡ nha, hắn liền có được 3 cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, cái này một cái, sau trong tay hắn 2 cái chung vào một chỗ còn muốn lớn. Nếu như đạt được về sau, Lâm Hiên triệu hoán luân hồi kiếm lực lượng, sẽ viễn siêu trước đó, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước vọt tới, theo hắn hành động, phía trước xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, ngăn cản hắn, Lâm Hiên cầm ra bên trong luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn thấy, giữa hai bên, hẳn là sẽ hình thành cộng minh, hắn hẳn là có thể, rất dễ dàng đạt được trong tay đối phương kia mảnh vụn. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là cái dạng này, lần này, kia cửu thiên tiên nữ trong tay luân hồi kiếm mảnh vỡ, không có phản ứng chút nào, ngược lại chung quanh 6 cái trong thông đạo, nhưng lại có thần bí thân ảnh, đi ra, trong hư không lại có tiếng bước chân hiển hiện, Lâm Hiên như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra, nơi này có những người khác tồn ở đây sao, hẳn không phải là Bỉ Ngạn, Bạch Thần tộc những người kia, hắn cảm nhận được lục đạo luân hồi tin tức, sau một khắc, hắn phát hiện tại địa ngục giới cái lối đi kia bên trong, một cái hắc vụ vờn quanh, mọc ra ác ma sừng địa ngục nam tử, đi ra, hắn như là một cái bóng, có chút hư ảo, cũng không phải là cỡ nào chân thực. Nhưng mà, hắn phía trên mang khí tức, lại là cực kỳ đáng sợ, đủ để cho bất luận cái gì lục địa thần tiên tuyệt vọng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, trước đó thiên giới lối vào, liền đứng như thế một tôn thân ảnh, lúc trước những cái kia nửa bước chân thần, cầm cấp bậc chân thần lực lượng, đều đánh không lại, đến cuối cùng, hay là đại thành chân thần vũ khí xuất hiện, cái này mới đem đánh nát, bây giờ lại xuất hiện cùng loại thân ảnh sao? Xem ra, không phải một cái, là 6 cái, này làm sao đánh? Lâm Hiên sắc mặt đều có chút tái nhợt, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí dám gọi tấm chân thần, thế nhưng là, trước mắt cỗ lực lượng này tựa hồ quá mạnh, mạnh quá mức, đi ra kia địa ngục thân ảnh, khí tức trên thân không ngừng tràn ngập, kia cỗ lực lượng kinh khủng, toàn bộ bay vào đến trong cơ thể của hắn, cảnh giới của hắn, đến nửa bước chân thần cảnh giới, trong tay địa ngục chi đao, chỉ hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, nếu như là nửa bước chân thần cảnh giới này, ngược lại là có thể một trận chiến, mặc dù cao hơn hắn tốt mấy cảnh giới. Bất quá nha, Lâm Hiên ngược lại không e ngại, vung tay lên, phía sau Lâm Hiên địa ngục giới, cũng là mở ra, vô biên địa ngục đạo lực lượng, ngưng tụ hình thành một thanh địa ngục chi kiếm, xuất hiện tại trước mặt hắn, Lâm Hiên cầm trường kiếm, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí tức trên thân không ngừng bộc phát, giờ khắc này, tuyệt thế kiếm lực lượng của thần, rốt cục bày ra, chương 7241, quyết đấu chúa tể, một khi bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa, Lâm Hiên trước đó vẫn giấu kín thân phận, điệu thấp làm việc. Hắn lực lượng cũng đang áp chế, bây giờ, hắn rốt cục có thể thể hiện ra mình lực lượng chân chính. Như là lửa như núi bộc phát, chiếu rọi 9 ngày 10 địa, Lâm Hiên vung động trường kiếm trong tay, trường kiếm màu đen, hóa thành cự long, hướng phía trước liền xông ra ngoài, chẳng những mang theo địa ngục đạo lực lượng, còn mang có đáng sợ sắc bén vô cùng khí tức, thậm chí còn có thái cực lưỡng nghi bên trong âm chi lực lượng. Một kiếm này, ẩn chứa vô thượng thần lực, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô, không có cái gì có thể ngăn cản. Đối diện, địa ngục chúa tể trong tay chiến đao, cũng là hung hăng bổ xuống, đồng dạng mang theo địa ngục đạo lực lượng, càng thêm thuần túy, cả hai va chạm, tựa là hủy diệt phong bạo, càn quét bát phương, nếu có lục địa thần tiên tại nơi này, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, có thể nháy mắt để lục địa thần tiên hôi phi yên diệt. Chính là khủng bố như vậy, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thần thể bộc phát, thần tiên chi lực triệt để nở rộ, đây là chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, duy nhất thần tiên chi lực, giờ phút này thể hiện ra siêu cường lực lượng, phía sau địa ngục giới, càng là có biển cả lực lượng ngưng tụ tại trường kiếm bên trong. Lâm Hiên thần lực vô tận, đại khai đại hợp giết hướng về phía trước, mỗi một kiếm đều có khai thiên tịch địa chi lực, liên tiếp chảm ra ngàn vạn kiếm, hóa thành ngàn vạn đầu địa ngục chi long, bay về phía phía trước. Cả hai đại chiến vô cùng khủng bố, đối diện địa ngục chúa tể, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù tu vi của đối phương chỉ là nửa bước chân thần, nhưng là lại vượt ra nửa bước chân thần, hắn cũng tương tự có thể điều động địa ngục giới lực lượng. Trong nháy mắt, cả hai đối bính 500 chiêu, vậy mà thế lực ngang nhau. Lâm Hiên ánh mắt lạnh thấu xương, luân hồi mắt nở rộ kinh khủng quang mang, phảng phất như thần đăng, chiếu rọi thiên địa, kiếm trong tay hắn giơ lên cao cao, kiếm giới, địa ngục giới kịch liệt oanh bắt đầu chuyển động, một cái thế giới liền phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Bị Lâm Hiên bắt lấy, hướng phía phía trước hung hăng chém qua, cỗ này cảnh tượng thật là quá rung động, cái này cần là kiếm đạo cường đại tới cực điểm, mới dám sử dụng thủ đoạn như vậy, bằng không, sẽ bị cỗ này thế giới lực lượng, trực tiếp ép hôi phi yên diệt. Lâm Hiên kiếm đạo tranh phong, còn chưa bại qua, hắn dám cầm toàn bộ địa ngục giới, xem như vũ khí, hướng phía phía trước hung hăng giết tới, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, một nháy mắt, xuất hiện vô số lớn vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, đối diện địa ngục chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đồng dạng nhấc lên cả phiến thế giới chi lực, hướng phía phía trước hung hăng đánh tới, hai cái địa ngục giới lực lượng, đụng vào nhau, kinh thiên động địa, nếu như nơi này không phải thiên giới, đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt, nhưng dù vậy, chung quanh hư không, cũng là đung đưa kịch liệt, tất cả lực lượng, đều bị kia sáu cái thông đạo cho hấp thu, không có một tia lực lượng bay múa ra ngoài, phía ngoài những người kia, căn bản không cảm ứng được, bọn hắn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng tìm không thấy nơi này, giết, Lâm Hiên gầm thét, lực lượng trong cơ thể, như lớn như biển sôi trào lên, trên người hắn lực lượng lần nữa bộc phát, hung hăng chém xuống, kia địa ngục chúa tể thân ảnh, lại bị chấn lui ra ngoài, đụng nát hư không, quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhìn về phía thiên giới đạo thân ảnh kia, chuẩn bị quá khứ cướp đoạt luân hồi kiếm mảnh vỡ, đột nhiên, hắn lại biến sắc, không tốt, hắn thân hình thoát một cái, thế nhưng là, hay là muộn một bước, một đạo lăng lệ quang mang, đến sau lưng của hắn bay tới, nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn, âm âm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hoàng kim thần máu nhuộm đỏ thiên địa, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trở tay chính là một kiếm, sau đó, hắn lùi ra ngoài, hắn xoay người lại, tiếp cận hậu phương, là ai đang đánh lén hắn, hắn trông thấy một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh. Trên người đối phương tu la khí tức, vô cùng đáng sợ, tại trong tay đối phương, có một thanh vũ khí, tu la đâm, phía trên có hoàng kim thần huyết không ngừng sa sút, chính là thứ này, trước đó đánh lén Lâm Hiên, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đạo thân ảnh này đồng dạng cực kỳ đáng sợ, đây là tu la chúa tể, xem ra, hắn không phải tại cùng địa ngục đạo người đang chiến đấu, mà là cùng sáu đạo chúa tể đang quyết đấu, xem ra, muốn có được luân hồi kiếm mảnh vỡ, nhất định phải đánh bại mấy người này mới được a. Bất quá còn tốt, mấy cái này chúa tể tu vi, đều áp chế đến nửa bước chân thần cảnh giới, nếu là cùng trước đó lực lượng đồng dạng, đại thành chân thần, Lâm Hiên căn bản không dùng đánh, trực tiếp quay đầu liền đi, hiện tại nha, hắn còn có cơ hội, thi triển chữ giai kiếm, hắn bị thương nhanh chóng khôi phục, hắn gầm lên giận dữ, nhanh chóng hướng phía phía trước giết tới đây, bây giờ, đã không chỉ là địa ngục giới lực lượng, Lâm Hiên cũng không chỉ thi triển địa ngục đạo lực lượng, hắn đồng dạng thi triển lực lượng khác, vung tay lên, lưỡng nghi kiếm trận bay múa ra. Trực tiếp đánh ra một đạo âm dương sinh tử đường, thẳng hướng tu la chúa tể, oanh, tu la chúa tể căn bản không có né tránh, trên người hắn tu la khí tức, không ngừng bộc phát, hóa thành một cái biển máu, cùng âm dương sinh tử đường va chạm, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên thân thể đung đưa kịch liệt, hắn miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mặc dù trước mắt những chúa tể này, đều chỉ là hư ảo thân ảnh, nhưng là Lâm Hiên lại phảng phất đang cùng chân chính rừng rậm quyết đấu. Những chúa tể này, năm đó đến tột cùng có hay không tồn tại qua, bọn hắn hiện tại lại đi phương nào đâu? Lâm Hiên không biết, trong cơ thể hắn chiến ý, càng thêm dâng trào, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, đem lưỡng nghi kiếm trận thi triển đến cực hạn, một kiếm hóa thái cực, giữa thiên địa, to lớn âm dương thái cực đồ hiển hiện, âm dương chi lực, đồng dạng vô cùng kinh khủng, âm dương kiếm khí càn quét hết thảy, đối kháng tu la chúa tể, song phương đại chiến ba ngày, kinh thiên động địa, cũng chính là Lâm Hiên có thể ngăn cản được, đổi thành những người khác. Đoán chừng thần lực cũng sớm đã khô kiệt, coi như thần hỏa, cũng được dập tắt đi. Lâm Hiên có được tuyên cổ chi địa, nó có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Lâm Hiên thân thể vỡ vụn về sau, dùng chữ giai kiếm tu phục, rất nhanh liền trở lại đỉnh phong. Hắn chống lại ở tu la chúa tể công kích. Oanh, giữa thiên địa, lại là một đạo thanh âm đáng sợ vang lên. Ngay sau đó, mênh mông lực lượng, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Lâm Hiên dưới chân hư không, nháy mắt liền vỡ vụn. Không chỉ như thế, Lâm Hiên vừa mới khôi phục thần thể. Vậy mà lần nữa vỡ ra, hắn sắc mặt đại biến, ngược lại lui ra ngoài, nghịch thiên tam liên trảm, Lâm Hiên đánh ra tuyệt thế kiếm pháp, chặt đứt thiên địa, lúc này mới ngăn trở cỗ lực lượng này, thối lui đến hậu phương. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện, lại là một cái sáu đạo thế giới chúa tể, đi ra, lần này ra chính là đại địa chúa tể, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, siêu việt hết thảy, không có bất kỳ cái gì một cá thể phách, có thể cùng trước mắt loại này thân ảnh so sánh, cái này đại địa chúa tể, vẻn vẹn huy động một đôi nắm đấm, liền đánh nát thiên địa, Lâm Hiên thần thể, thiếu chút nữa cũng bị đánh cho hôi phi yên diệt, Lâm Hiên trên thân kiếm ý, càng thêm đáng sợ, phảng phất muốn xé nát hết thảy, vạn vật diệt, duy kiếm ý bất diệt. Đạo của ta, nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi, không ai cản nổi, Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ hào quang sáng chói, thần tiên chi lực, càng phát óng ánh, đánh lâu như vậy, Lâm Hiên đạo tâm chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng ngày càng mạnh, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ta ngược lại muốn xem, các ngươi những chúa tể này, đến tột cùng có được như thế nào lực lượng, có thể cùng các ngươi giao thủ, không uổng công chuyến này, chương 7242, kiếm diệt chúa tể, các loại kiếm pháp, phô thiên cái địa bay ra. Các loại thần thông, tiên pháp, bí thuật, càng là càn quét mà ra, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đối thủ mười phần cường đại, Tu La chúa tể, Địa ngục chúa tể, Đại địa chúa tể, Ba tôn chúa tể, cũng là các thi thủ đoạn, cùng Lâm Hiên quyết đấu, bất quá còn tốt, mỗi lần xuất thủ, đều là đơn độc một người, nếu là ba người liên thủ, Lâm Hiên chỉ sợ cũng nguy hiểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mặc dù là đơn độc quyết đấu. Đồng dạng cũng là cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên có thể cùng tranh tài, đã là phi thường nghịch thiên, Lâm Hiên tựa hồ càng thêm đáng sợ một chút, Lâm Hiên chẳng những có thể chống lại thậm chí có lúc, còn có thể uy hiếp được những người này. Oanh, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ác ma chúa tể xuất thủ, trong tay hắn có một thanh đáng sợ màu đen liêm đao, chém vỡ vạn cổ, chạm tại Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, trên thân xương cốt không ngừng vỡ vụn, hắn tranh thủ thời gian dùng chữ giai kiếm khôi phục. Nhưng là, hay là sắc mặt tái nhợt, những chúa tể này, năm đó tồn tại thời điểm, mỗi một cái, tuyệt đối là kinh thiên động địa tồn tại, mặc dù Lâm Hiên không biết, năm đó tu vi của bọn hắn, đến cấp bậc gì, hẳn là xa xa vượt qua vô song lực thần, Trắng Phong Vân bọn người, cùng dạng này người chiến đấu, tuyệt đối là nguy hiểm chi cực, cho dù là một đạo huyễn ảnh, chỉ sợ hơi không cẩn thận, cũng có khả năng vẫn lạc, nói thật, Lâm Hiên thật gặp nguy cơ, hắn một đường hát vang, cái dạng gì địch nhân, đều không thể cùng hắn chống lại. Thậm chí kiếm của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.